Chương 2203, ngươi nên lo lắng hắn đối thủ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương, ngươi đừng động tay đông chân, nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Lưu Diệp Phi mặt lạnh, tránh ra Đao Ba Cường đưa tới tay. Báo cảnh sát Đao Ba Cường phách lối nở nụ cười, đối với phía sau vài cái tiểu lâu la hỏi, các ngươi sẽ cho nàng cơ hội báo cảnh sát sao Cường ca, sẽ không ai dám báo cảnh sát ta đánh người nào. Đao Ba Cường nhất hỏa nhân cực kỳ hoành hành ngang ngược, hơn nữa quầy rượu người cũng chưa ra can thiệp, xem ra thật có chút kiêng kỵ Đao Ba Cường. Còn như Lưu Húc, hắn tựa hồ bị không thấy. Tuy là Lưu Húc an vị ở hai nàng bên cạnh, nhưng là Đao Ba Cường những người này hoàn toàn không có liếc hắn một cái, dường như đem Lưu Húc trở thành không khí. Mẹ đảng ta đặt trước nữ bằng hữu cũng dám ngâm nước mới vừa khô rơi một người đầu chọc mạnh mẽ, hiện tại lại đụng tới một cái Đao Ba Cường, lẽ nào tiểu cường liền thực sự sinh mệnh lực thịnh vượng. Lưu Húc rất khó chịu, nhìn thấy Đao Ba Cường lại muốn đối với hai nàng động tay đông chân, hắn mặt lạnh đứng lên, quát lên, ngươi còn biết xấu hổ hay không, không nghe được các nàng nói, không muốn cùng ngươi uống rượu sao. Lúc này, Đao Ba Cường mịch có đưa ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, tàn nhẫn, cười, nói ra, tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác. Em gái ngươi đừng nói Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi là Lưu Húc nội định nữ bằng hữu, coi như là bình thường bằng hữu, thậm chí người không biết, như thế xinh đẹp hai mỹ nữ, Lưu Húc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Các nàng là bằng hữu ta không thể nhìn các nàng bị người khi dễ. Hảo hảo tốt, tiểu tử ngươi có chút dũng khí, dám như vậy theo ta. Đao Ba Cường nói. Đao Ba Cường nhãn thần hung ác, đối với sau lưng tiểu lâu la nói ra, tiểu tử này muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu, ta nghĩ các ngươi biết phải làm sao à, cho hắn biết anh hùng không dễ làm, cậu hùng ngược lại là có thể hắc, Cường ca, chúng ta biết. Đánh gậy răng hắn, những tiểu lâu la này rõ ràng thường thường làm loại chuyện này, căn bản không cần Đao Ba Cường chỉ ra, bọn họ cũng biết phải giúp Cường ca đánh cái này không thức thời tiểu tử. Lưu Diệp Phi trong mắt xuất hiện vẻ buồn rầu, Dương Dĩnh lại mặt không đổi sắc, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Quá trước khi đến, Lưu Diệp Phi khuyên qua Dương Dĩnh, nói quán ba rồng rắn lẫn lộn, nói rất dễ dàng gặp chuyện không may, không ngờ tới thực sự gặp được phiền phức. Nàng len len cầm điện thoại lên, muốn báo cảnh sát, kết quả lại bị Dương Dĩnh ngăn cản. Lưu Nghệ Phi nghi ngờ nhìn Dương Dĩnh, hỏi, baby, Lưu Húc ăn thiệt thòi hắn ăn thiệt thòi. Dương Dĩnh dường như nghe thấy được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, kém chút thắt lưng đều cười cong, Thiên Thiến, chớ báo cảnh sát, đánh 120 a ngươi nên lo lắng hắn đối thủ 120. Lưu Nghệ Phi vẻ mặt ngốc manh. Chờ một chút. Ở những tiểu lâu la này vây lại chuẩn bị động thủ thời điểm, Lưu Húc đột nhiên quát một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm nha, bây giờ hối hận có thể chậm. Đao Ba Cường cười nhạt, bên trên, để tiểu tử này nếm thử bị đòn tư vị, nhưng mà, Lưu Húc cũng là cười nhạt. Hắn kêu chờ một chút, tự nhiên không phải hối hận, mà là, lúc đầu hảo tâm muốn cuối cùng lại cho bọn họ một cơ hội. Mà một người trong đó tiểu lâu la đã hướng Lưu Húc vào tới, còn thuận tay nhặt lên một cái chai bia hướng đầu hắn đập tới, muốn bể đầu. Lưu Húc nắm tay, một quyền đánh tới. Phanh hắn ra quyền, trực tiếp đánh trúng sông lên phía trước nhất tiểu lâu la. A tiểu lâu la sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Run rẩy. Lưu Húc một quyền, tuy là không có đem hết toàn lực, thậm chí đều không dùng lực, nhưng một cái diễn viên quần chúng làm sao chịu được. Lưu Húc thu tay lại, nhẹ nhẹ đẩy một cái này tiểu lâu la, hắn oanh một tiếng ngã xuống, miệng sùi bọt mép, bị Lưu Húc một quyền giải quyết cho. Kế tiếp Lưu Húc trang bức nói, những thứ khác tiểu lâu la đều bị Lưu Húc sợ hãi. Người này còn là cao thủ, một quyền đem người đánh thành nói ra bậm mép, đây cũng quá vạm vỡ a, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lưu Húc đối với còn lại tiểu lâu la ngéo một cái tay. Bên trên, đều cho lão tử bên trên, giết chết cái này vương bắt đản. Đao Ba Cường gầm hết lên, ai có thể đả đảo hắn, lão tử trùng điệp có thưởng rốt cuộc, những tiểu lâu la này vẫn là xông tới. Lưu Húc sẽ xuất thủ cũng cứ như vậy một hồi thời gian, những tiểu lâu la này toàn bộ té trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Nhìn Lưu Húc ánh mắt tựa như gặp quỷ, tựa như Đao Ba Cường chẳng biết lúc nào len lén mò tới Lưu Húc phía sau. Hắn chính là kẻ hung hãn, cầm một cái chai bia, trực tiếp hướng Lưu Húc cái hót đập xuống. Lưu Húc, cẩn thận. Phía sau Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi đồng thời kinh hô thành tiếng. Lưu Húc cười nhạt, tùy thân nhất chuyển, một cái chắc thích, trực tiếp đá vào chai bia bên trên. Phanh chai bia vỡ vụn. Ở Đao Ba Cường trên tay, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Lưu Húc chân không có để xuống, cứ như vậy dừng ở Đao Ba Cường trước mắt. Cái này động tác độ khó cao, để người vây xem chung quanh đều sợ ngây người. Đao Ba Cường chật vật nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ. Hắn hôm nay là đụng tới hung ác loại người. Đao Ba Cường đúng không, cho hai vị mỹ nữ xin lỗi. Lưu Húc lạnh lùng nói, nếu không, ta một cước này sẽ đá vào đầu của ngươi bên trên. Đưa nở dê đừng, ta sai rồi, ta xin lỗi. Đao Ba Cường nơi nào còn dám kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía một bên Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi, yếu ớt nói ra, hai vị mỹ nữ, ta sai rồi, cầu các ngươi tha thứ ta hành, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát cần gì phải. Dương Dĩnh lạnh rên một tiếng, nói ra, Lưu Húc, đừng khách khí với hắn, đánh hắn một trận trước rồi hay nói. Xui xẻo Đao Ba Cường không ngờ tới Dương Dĩnh không chịu buông tha hắn, trong lòng càng là sợ. Baby, coi như hết, đừng so đo với hắn. Lưu Diệp Phi mở miệng nói. Nàng và Dương Dĩnh dù sao cũng là nghệ nhân, hiện tại nhiều người như vậy vây xem, không thể đem sự tình huyên quá lớn. Ta sai rồi, thật sai rồi, tự ta tắt mình, cầu các ngươi tha thứ. Đao Ba Cường chính mình đánh lên chính mình lỗ thai, làm bộ đáng thương, cầu xin tha thứ. Ồ, vậy ngươi còn muốn hay không ta bồi tiểu. Dương Dĩnh liền là cố ý làm khó dễ Đao Ba Cường. Hôm nay muốn không phải Lưu Húc ở, muốn không phải hắn thân thủ tốt, nàng và Lưu Diệp Phi không phải bị cái này Đao Ba Cường khi dễ. Minh Tinh cũng là người, Dương Dĩnh cũng sẽ sinh khí. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.